Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702, chương 687. Yêu quái đột kích, trở về trang sách. Hoa Đà chắp tay cười nói: "Trọng Cảnh, ngươi cũng tới." Trương Trọng Cảnh vẫy gọi vừa cười vừa nói: "Nguyên Hóa huynh, ngươi mau đến xem nhìn. Nam nhân sinh con đây chính là tam giới ví dụ đầu tiên. Đường Tam Tạng tại Sa Ngộ Tịnh nâng đỡ." Đứng lên, chắp tay trước ngực cúi đầu thi lễ nói ra: "Làm phiền y thần." Hoa Đà chìa tay ra nói ra: "Mau mời ngồi." Đường Tam Tạng tại Sa Ngộ Tịnh nâng đỡ lại tọa hồi nguyên vị bên trong. Hoa Đà đi qua, ngồi ở bên cạnh tiện tay dựng một cái mạch, trầm ngâm một lát, đột nhiên cười một tiếng nói ra: "Quả nhiên là hỉ mạch, là cái thiên kim, đã trưởng thành, ước chừng sau 10 ngày liền có thể sản xuất." Đường Tam Tạng mừng rỡ nói ra: "Đa tạ y thần." Trương Trọng Cảnh ở bên cạnh mỉm cười nói: "Nguyên Hóa huynh, bởi vì bọn họ là nam người mang thai, cho nên không cách nào như là nữ nhân như vậy sinh nở. Còn cần Nguyên Hóa huynh xuất thủ, đem hài tử tiếp ra. Cái này đơn giản, liền giao cho ta, cũng chính là một đao sự tình." Đường Tam Tạng mí mắt không tự chủ nhảy lên hai lần. Cái này nghe làm sao như thế khiếp người. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi: "Tiểu Hòa Thượng, bát giới đâu?" Đường Tam Tạng lập tức gấp nói ra: "Ngộ Không, người nhanh đi tìm bát giới. Hắn đi tìm Lạc Thai Tiền đi. Hắn muốn mưu sát thân nữ. Tốt ngươi cái đầu heo, vậy mà muốn tổn thương ta lão tôn chất nữ. Xem ta như thế nào thu thập ngươi." Tôn Ngộ Không lập tức nổi giận đùng đùng xông ra đại môn, hóa thành một vệt thần quang phóng lên tận trời. Hiểu biết Dương Sơn bên trong, Chư Bát Giới nâng cao bụng lớn lẩm bẩm đi tới, vừa đi vừa oán trách nói ra: "Lạc Thai Tuyền đến cùng ở nơi đó đâu? Ta lão chư làm sao liền không tìm được?" Ngẩng đầu nhìn một chút ngã về tây mặt trời lặn, nhìn này thời gian điểm, này hầu tử cũng sắp trở về, không được nhất định phải tìm tới Lạc Thai Tuyền. Ta lão chư mới không muốn heo hơi con non. Dưới chân nhất thời càng nhanh mấy phần, một vệt kim quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào phía trước trên tảng đá, hóa thành Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không điểm lấy chân hướng Chư Bát Giới nhất chỉ, hắc hắc kêu lên: "Đầu heo, ngươi muốn đi đâu?" Chư Bát Giới dưới chân nhất thời dừng lại, hỏng bét bị hầu tử tìm tới, xoay người chạy. Tôn Ngộ Không nguyên địa một cái xoay tròn, nhất thời nhấc lên một đạo vòi rồng, hướng phía Chư Bát Giới lao đi. "Hầu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng." A tương đương, Chư Bát Giới bị vòi rồng càn quét, xoay tròn lấy phóng lên tận trời. "Ha ha, tương đương sư phụ, ta lão tôn đem đầu heo bắt trở lại." Tôn Ngộ Không dắt lấy Chư Bát Giới lỗ tai, đi vào trong phòng. Chư Bát Giới một bên che lỗ tai, một bên thống khổ kêu lên: "Ai u tương đương đau đau đau, tương đương hầu ca, ngươi hạ thủ nhẹ một chút." Đường Tam Tạng răn dậy nói ra: "Bát Giới, ngươi chớ có không biết tốt xấu, vì sư thật khởi sướng giận đến, ngươi không chịu đựng nổi. Ngộ Không, ngươi cũng buông tay, chớ có động nhấc khí." Tôn Ngộ Không buông tay ra, cười nói: "Hảo hảo, tương đương ta lão tôn buông tay chính là." Chư Bát Giới đi đến một cái góc ngồi xuống, trong lòng một trận sốt ruột: "Ta lão chư sẽ không thật muốn sinh con đi. Nếu truyền đến thiên đình, ta lão chư đường đường thiên bồng nguyên soái mặt mũi còn để vào đâu?" Hoa Đà mỉm cười nói: "Làm phiền Trọng Cảnh huynh, vì bọn họ điều dưỡng 10 ngày. 10 ngày sau ta vì bọn họ mở bụng lấy tử." Trương Trọng Cảnh gật đầu nói: "Tốt." Lão bà mừng rỡ nói ra: "Thật tốt, thật tốt. Hài tử có thể bảo trụ thật sự là quá tốt." "Đúng, ta nhìn trời cũng không còn sớm. Lão hủ tiến đến chuẩn bị cho các ngươi một chút đồ ăn. Phụ nữ mang thai nhưng là muốn bổ sung dinh dưỡng." Quay người khom người liền muốn trong chiều viện đi đến. Tôn Ngộ Không chớp mắt, cười hắc hắc nói: "Không sai, mang thai phu xác thực hẳn là bổ sung dinh dưỡng. Nấu cơm liền không cần. Tiểu Hòa Thượng, nhanh liên hệ Thực Thần Tiểu Điếm, để bọn hắn cho làm một chút hữu ích mang thai phu dinh dưỡng bữa ăn. Đường Tam Tạng gật đầu nói. Ngộ Không nói rất đúng. Lão bà nhất thời lại là cứng đờ. Mắt lộ nộ hỏa. Cái này Tôn Ngộ Không có phải hay không cố ý cùng ta đối nghịch? Một người phụ nữ mỉm cười nói. Nương, chúng ta đi cho trưởng lão đốt một chút nước nóng đi. Uống nhiều nước đối thai nhi tương đối tốt. Lão bà nhất thời lại lộ ra nụ cười. Gật đầu nói. Tốt, ta cái này đi đốt. Không cần, không cần. Tôn Ngộ Không kêu lên. Tiểu Hòa Thượng, ngươi không phải có linh thủy phù sao? Uống nhiều linh thủy đối thai nhi tốt. Đường Tam Tạng địa điểm nói ra. Ngộ Không nói rất đúng. Tuy nhiên phù triện hơi đắt. Nhưng là vì nữ nhi. Vi sư bây giờ liền xa xỉ một thanh. Lão bà cùng phụ nhân tất cả đều dưới chân dừng lại. Nụ cười trên mặt biến mất. Khóe mắt nhảy lên. Cái này bị Ôn Hầu Tử làm sao cứ như vậy chán ghét. Tôn Ngộ Không một mực tại bí mật quan sát. Trong lòng minh, các nàng quả nhiên có quỷ. Khẳng định không phải cái này quốc gia phàm nhân. Chỉ là không biết là hoang dại yêu quái. Là tọa kỵ hạ giới. Hay là tiên Phật đang trang thần dở trò. Vào đêm, Đường Tam Tạng cùng chư bát giới trong phòng ngủ. Dưỡng thai, Sa Ngộ Tịnh trong sân chiếu cố Bạch Long Mã. Tôn Ngộ Không nằm tại nóc phòng. Cả lơ phất phơ nghiêng chân. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời trăng sáng. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Các loại ta lão tôn học hỏi kinh nghiệm trở về. Liền đi thiên đình khi tư pháp thiên thần. Ta lão tôn nhất định muốn chuyển chính thức. Về phần Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh thì là trong phòng cầm đuốc soi dạ đàm. Giao lưu lần này xem bệnh cảm ngộ. Nam nhân hoài thai còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể hảo hảo giao lưu một phen. Quanh tương đương đột nhiên một đạo sấm rền vang lên. Một đóa mây đen che đậy nguyệt quang. Trong mây đen, một đạo hắc ảnh nhanh chóng đâm xuống. Trực chỉ Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh chỗ gian phòng. Tôn Ngộ Không đột nhiên xoay người mà lên. Quát chói tai kêu lên. Thật can đảm. Bay thẳng mà lên. Kim Cô Bổng một gậy đánh ra. Phanh tương đương thần quang tại bầu trời đêm nở rộ chiếu sáng đêm tối. Có thể nhìn thấy trong bầu trời đêm. Một cái to lớn bọ cạp đang vẫy đuôi. Đuôi bọ cạp phía trên lóe ra hàn quang. Nơi nào đến dã bọ cạp. Vừa vặn bắt cho đế quân ngâm rượu uống. Tôn Ngộ Không hắc hắc hú lên quái dị. Vọt thẳng trong mây tầng bên trong. Trong tầng mây to lớn bọ cạp nháy mắt biến mất hóa thành một cái thải y tiên nữ. Tay cầm song kiếm. Binh binh bang bang cùng Tôn Ngộ Không đánh có đến có về. Chấn động không gian. Vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Sa Ngộ Tịnh tay cầm hàng yêu bảo bối trượng đem Đường Tam Tạng cùng chư bát giới bảo hộ tại sau lưng. Sau một lát, mây đen tán đi. Ánh trăng tản mát nhân gian. Tôn Ngộ Không rơi xuống từ trên không. Vuốt vuốt tạp nhạp lông khỉ. Nói ra, yêu quái kia bản sự không được. Chạy ngược lại là rất nhanh. Đường Tam Tạng lo lắng nói ra. Ngộ Không, đó là cái gì yêu quái? Có thể hay không còn tới bắt phi sư? Nếu là lúc trước, đừng nói một cái yêu quái. Cũng là một đám yêu quái đến. Đường Tam Tạng cũng không sợ. Con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Một thân pháp bảo phù triện lực chiến bầy yêu. Dù cho sau cùng không địch lại cũng là sẽ bị cứu. Nhưng là hiện tại không chỉ là mình. Còn có con của mình. Không thể không thận trọng a. Trong sân, mấy cái kia phụ nữ cũng đều tụ đến. Kính sợ sùng bái nhìn xem Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không liếc nhìn liếc một chút. Hiếu kỳ hỏi. A Tương Đương Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh hai vị thần y tại sao không có ra. Xem náo nhiệt chính là tam giới sinh linh bệnh chung. Vô luận là tiên thần hay là phàm nhân. Đều miễn không đồng nhất khỏa xem náo nhiệt tâm. Chẳng lẽ thần y liền không thích xem náo nhiệt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.